Ngày xưa ấy đã qua còn đâu, cùng mây trôi rất xa bao mơ ước. Yêu dấu hôm nào có nhau từng ngày, mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn. Người ra đi như quên hết muôn lời ca, người mang theo những khao khát một cuộc sống. Mất hết tin yêu, phút giây ngọt ngào mờ phai trong đêm vắng em còn đây. Thoáng giây nhẹ hạt mưa làm đôi vai em bất lạnh, giọt nước mắt như giọt mưa sâu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa. Nhưng lòng em còn nhớ mãi, muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô. Lời anh nói khi biệt ly, chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ. Có chăng mình đã sớm êm đềm chiêm bao.